Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 67, 67, tình huống chớ trêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng động ái muội vang khắp nhà vệ sinh, hai người thở dốc vì cơn yêu quá mãnh liệt. Đột nhiên cánh cửa lại phát ra tiếng động khiến mọi hành động của cô và anh dừng lại. Hơi thở của cô căng thẳng hẳn, ánh mắt lo lắng quay lại nhìn người đàn ông đáng ghét nào đó gây ra chuyện vậy mà còn bình thản được. Tiếng cạch vang lên cũng là lúc tay nắm của nhà vệ sinh được mở ra. Trong thời gian đó cô đã rất sợ hãi rồi, hai người lại đang trong tư thế như vậy. Phải làm sao được bây giờ? Bất ngờ quá, anh liền vòng qua eo kéo cô đi mà vật thể to lớn của anh vẫn còn đang nằm yên vị trí không chịu đưa ra ngoài. Khi người phía ngoài đã thật sự tiến vào bên trong nhà vệ sinh cũng đúng lúc cô và anh đã đứng tọt vào phòng nhỏ. Anh ngồi lên nắp bồn cầu để cô ở phía trên, ở chỗ vị trí hai người có thể nghe được cuộc hội thoại của vài cô gái nhân viên phía ngoài, cũng chỉ là nói chuyện phiếm về những vấn đề của hội chị em rồi cho đến những khó khăn lập trình khi làm trên máy tính. Tiếng nói của người phía ngoài vọng vào, mà này, cô biết thông tin động trời gì chưa? Tin gì thế? Ôi trời, người rừng vừa đến sao? Trên mạng đang lan truyền tin tức về vụ việc tổng giám đốc và trợ lý của anh ta đã lén lút yêu đương một thời gian rồi mới công khai đấy. Thật sao, mấy nay đi làm về mệt quá em cũng chưa vào mạng xem. Người nghe được nói có hơi lớn, một cô nhân viên bên cạnh đưa tay lên miệng ra hiệu. Nói bé chút, nếu để tổng giám đốc nghe được chúng ta bàn tán về anh ta như vậy là chết chắc. Cô gái kia gật gật đầu, hai người ngồi trong cũng nghe thấy rõ, cô ngồi lên đùi anh không dám nhúc nhích. Tuy có không vui khi bị người khác đồn về mình như vậy nhưng cũng đúng thật. Cô đang nán thở nhẹ nhàng thì người đàn ông nào đó phía sau không ngừng nghịch ngợm. Anh ưỡn mông lên để ra vào bên trong cô, hai tay vòng lại phía trước ôm lấy cặp đào. Cô trợn mắt liếc nhìn anh, cái tên này cũng thật là. Tình huống đang ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần bất ngờ gây ra tiếng động là bị phát hiện rồi. Tuy biết cô không đồng ý nhưng anh cũng mặc kệ. Ở chỗ hai người hòa hợp vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ vốn có của nó. Biết là tư thế này rất khó nhưng anh cũng đang cố cẩn thận mà kiên trì. Dù đang cay ếch, oái cảm nhưng cô vẫn cố mím chặt môi để không phát ra âm thanh. Quả thật là một tình huống chớ trêu mà. Dừng lại đi, anh muốn bị phát hiện sao? Cô nói thì thầm để cảnh báo anh. Người bên ngoài thì vẫn chưa chịu đi còn anh thì vờ như không nghe thấy cô nói mà lập tức vật cơ thể cô ép sát vào cửa. Gương mặt và tay áp sát, cả ngực của cô cũng căng lên khi bị ép. Anh đưa bàn tay to lớn bịt miệng cô, tay còn lại thì nâng một bên chân của cô lên. Tư thế này cũng thật kỳ lạ nhưng lại gợi cảm vô cùng. Đùi cô được nâng cao khiến cho nơi đẹp mắt của cô lại càng dễ xâm nhập. Vật thể to lớn tiến tới mà lấp đầy tụt sâu vào trong như một cây gậy biết ngọ nguậy, ca, ích thích điên đảo thần hồn. Thấy khá là ăn khớp anh đưa ra ngoài rồi lại dùng lực TH. Úc mạnh khiến cô đau đớn mà trợn tròn mắt lên, miệng vì đã bị tay anh bịt lại nên may hồi nãy cô la lên mà không phát ra tiếng. Ở nơi yêu của hai người bây giờ lại chảy ra rất nhiều thứ nước ấm nóng, nó chảy dọc xuống đùi cô rồi nguội đi. Để mà nói thì một khi mà người đàn ông này đã yêu là phải yêu bất chấp, dù cho trời có sắp sập đến nơi cũng không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cô gái đứng phía người đang chuẩn bị rời khỏi thì bỗng một cô đứng hỏi đồng nghiệp của mình đang lau khô tay. Này, sao thế, chị có thấy trong nhà vệ sinh này có gì đó không đúng không? Có vấn đề gì sao? Hồi nãy em đứng gần vòi nước cuối cùng cứ thấy mùi gì đó khác thường lắm. Chị có thấy gì đâu? Thôi chúng ta mau đi làm việc đi, lâu quá sếp không thấy lại bị la. Thấy chị đồng nghiệp của mình nói vậy cũng gãi đầu rồi mấy người rời đi mất. Ánh mắt nào đó quét qua một lượt đến cánh của nhà vệ sinh cuối phòng. Biết họ đã rời đi cô thở phào nhẹ nhõm. Hồi nãy vì anh quá mạnh bạo thúc đẩy mà suýt chút nữa cánh cửa đã không trụ nổi sức ép. Sợ chết mất, sợ vậy sao? Thế em có sợ thứ này của anh không? Nói xong anh đưa vật thể to lớn ra, kéo tay cô cầm lên nó. Cảm giác nóng hổi lại còn trơn trượt gân guốc, khiến cô sợ mà rụt tay lại. Anh làm gì thế? Tôi đang yêu em. Lấy hết sức đâm vào tạo nên tiếng lạch bạch như sóng vỗ. Tiếng rên của cô và anh lại vang lên khiến nhà vệ sinh trở thành nơi thu âm lý tưởng. Cách chương.